Long Phù, chương 583, 583, Vạn Thế Pháp Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti là có cự đại khí vận, muốn tiêu diệt, nói nghe thì dễ. Pháp Thánh đã sớm nhìn thấu tất cả. Những thứ này đều là Thiên Phù Đại Đế bố trí xuống đến thủ đoạn. Ngược lại có chút chỗ lợi hại. Pháp Sa, ngươi nhưng là có chí khắp thiên hạ. Pháp Thánh Đại Nhân, ta đương nhiên có chí khắp thiên hạ. Thiên hạ này bản thân liền là ta. Mẹ của ta là Hoàng Hậu. Thất Hoàng Tử của Pháp Sa những năm gần đây cực kỳ uất ức. Hắn nguyên bản ở Thiên Phù 14 năm trước đây. Ở rất nhiều hoàng tử bên trong, đều là người tài ba. Mắt thấy đại vị sắp ở trong lòng bàn tay của hắn. Có thể 14 năm chi sau, cổ Trần Sa lực lượng mới xuất hiện. Sau đó cổ Đạn Kiếm lại được bá chủ giúp đỡ. Sau đó Võ Đường Không tiến vào triều đình. Thiên Phù Đại Đế lại truyền ra ngoài thánh chỉ, để cổ Huyền Sa lên làm thái tử. Sau đó một loạt biến hóa quả thực là biến chuyển từng ngày. Cái này đã từng uy danh hiển hách, thất hoàng tử, cổ Pháp Sa hoàn toàn bị đào thải. Chỉ có thể chậm rãi kinh doanh chính mình đất phong. Hắn đã từng cũng muốn phát triển thế lực của chính mình. Có thể công việc bù đầu bù cổ rất lâu. Phát hiện cùng người khác khoảng cách là càng ngày càng xa. Hiện tại là Thiên Phù 27 năm. Này hơn 10 năm, hắn sống được cực kỳ uất ức. Có thể trước đây không lâu được Pháp Thánh triệu kiến. Chỉ điểm hắn tu vi. Hắn lại nổi lên đến rồi hùng tâm vạn trượng. Rất tốt, đón lấy thiên hạ sẽ rung chuyển. Triều đình sẽ bất an. Lại là cơ hội của ngươi. Pháp Thánh đương nhiên sẽ bồi dưỡng cổ Pháp Sa. Dù sao cổ Pháp Sa trên người có hắn huyết mạch của chính mình. Như vậy có thể nghiên cứu Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Ta cần phải làm sao mới hảo? Cổ Pháp Sa khiêm tốn hỏi dò. Pháp Thánh Đại Nhân, ngài là viễn cổ thánh nhân. Cũng là của ta lão tổ tông. Ta dù cho là hiện tại lại cố gắng thế nào kinh doanh. Liền Tĩnh Tiên Ti một con rối cũng không sánh nổi. Làm sao có thể cướp đoạt đến thiên hạ ni? Tĩnh Tiên Ti con rối Thương Sinh Đại Soái đã chấn kinh thiên hạ. Mỗi đầu Thương Sinh Đại Soái tu vi bây giờ chính là đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, hơn nữa còn là chân long pháp tầng thứ 5. Pháp lực phẩm chất có thể cùng thượng cổ thiên tử sánh ngang. Đều là cửu ngũ chí tôn. Nói cách khác, một con Thương Sinh Đại Soái tu vi chẳng khác gì là một vị 23 trời sinh thánh nhân. Hơn nữa, vẫn là loại kia đỉnh cấp thánh nhân. Như vậy Thương Sinh Đại Soái, Tĩnh Tiên Ti có tới 360 đầu. Tình huống như thế quả thực liền để thất hoàng tử cổ Pháp Sa tuyệt vọng. Hắn tự mình biết chính mình, dù cho tu luyện cả đời, được vô số kỳ ngộ, cũng căn bản không sánh được một con Thương Sinh Đại Soái. Cứ như vậy, dù cho là tâm linh người kiên cường nữa cũng phải chán ngán thất vọng. Thương Sinh Đại Soái tình huống đó là gặp may đúng dịp. Ngay cả ta đều luyện chế không ra. Tĩnh Tiên Ti cũng không thể lần thứ hai luyện chế đồng dạng đồ vật. Pháp Thánh nói, bất quá con rối chung quy là con rối. Thương Sinh Đại Soái cầu khẩn sản sinh nguyện lực, liền xa xa không sánh được trời sinh thánh nhân. Chỉ là gì người bình thường gần như, chúng nó là không có tự mình tu luyện năng lực. Nếu như chủ nhân tu vi trì trệ không tiến, chúng nó liền trên căn bản không biết có bất kỳ tiến bộ. Đây là con rối tai hại. Nói như vậy, con rối là không có linh tính, cũng chính là không có tự mình ý thức, có tự mình tiến hóa ý thức. Vậy thì không phải con rối, mà là yêu. Vì lẽ đó con rối cứ việc có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng cầu khẩn sản sinh tín ngưỡng nhưng cực kỳ bạc nhược. Có cường đại khôi lỗi thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu không thì, thần cấp cao thủ cũng không cần kinh doanh kiến thiết sinh linh quốc gia. Cũng không cần truyền bá tông giáo. Trực tiếp chế tạo con rối là tốt rồi. Sinh linh sở dĩ là sinh linh. Là bởi vì có linh tính. Tâm linh lực lượng linh hồn vị trí. Vì là bên trong đất trời một luồng trọng yếu năng lượng. Con rối là không có những này. Cổ pháp xa không dám xen mồm. Lặng lặng nghe pháp thánh trần thuật. Ta sẽ truyền dạy cho ngươi phương pháp tu hành. Để ngươi tu vi tiến thêm một bước. Cũng có thể dùng tự thân pháp lực trợ giúp ngươi phạt lông tẩy tùy. Ngừng tụ nguyên thần. Cải tạo của ngươi bản thể. Bất quá những thứ này đều là Zoria không đáng kể. Quan trọng nhất chính là chính ngươi tìm hiểu huyết mạch. Pháp thánh đột nhiên chỉ tay. Một luồng cực cường pháp lực gió nổi mây vẩn. Nương theo chính là không gian thế giới ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái to bằng đậu tương vi trần thế giới. Định không châu. Vào lúc này, pháp thánh tay áo bào dương ra. Một viên hạt châu xuất hiện. Hòa vào này vi trần thế giới. Hắn thở dài nói. Này định không châu chính là một viên tiên thiên linh bảo. Chính là trong hỗn độn khai thiên tích địa sản sinh bảo. Có thể ổn định thời không? Chậm lại thế giới sinh diệt tốc độ độ. Ta sáng lập cái này nho nhỏ vi trần thế giới. Người căn bản là không có cách vận chuyển. Cũng không cách nào vận dụng. Liền mượn này định không châu đến ổn định. Người bắt được cái này vi trần thế giới. Bằng vào ta truyền dạy cho ngươi pháp gia chế độ. Ở chính mình đất phong bên trong nhanh chóng truyền bá. Dĩ nhiên là sẽ có trật tự pháp luật lực lượng nhét vào vi trần bên trong thế giới. Ngươi cũng phải nhận được lợi ích rất lớn. Đáng tiếc chính là, này định không châu năng lực không kịp thái ất châu 1% uy năng. Nếu là thái ất huyền môn có thể chân chính phát huy ra thái ất châu uy lực. Thái ất thiên cung đã sớm thành trung thiên thế giới. Hiện tại thái ất châu ở tĩnh tiên ti bên trong. Đúng là dần dần mở phát ra năng lực. Này đây là muốn ta thành lập tín ngưỡng. Nhưng là phụ hoàng đã sớm phá hủy thần miếu. Thiên hạ vô thần. Ta nếu là như thế làm. Thất hoàng tử cổ pháp xa không phải ngu ngốc. Hắn có chút do dự cùng trần chờ. Đồ ngu. Tín ngưỡng là tín ngưỡng. Nguyện lực là nguyện lực. Trật tự là trật tự. Pháp luật là pháp luật. Đều là từ trong lòng người tinh luyện ra. Lòng người một niệm. Có thể vì là ma. Cũng có thể vì là tiên. Cũng có thể vì là thần. Liền như hỗn độn giống như vậy. Hiện tại thiên hạ sắp náo loạn. Tĩnh tiên ti hắn truyền bá đạo lý của chính mình. Tiên bố thiên đạo có khuyết. Muôn dân đến bổ. Thiên đạo có tội. Chúng sinh cách mạng. Đạo này tư duy khí phách rất lớn. Có thể có thành tựu này. Cũng không hiếm thấy. Có thể dù sao chính là một cái khẩu hiệu mà thôi. Không có cái gì nhịp nhàng ăn khớp hành động thực tế đến chống đỡ. Ta chỗ này có một quyển vạn thế luật pháp. Là ta gần nhất viết. Bên trong quy định các loại pháp luật đường nét. Chỉ cần ngươi để thuộc hạ người học tập. Xem. Một cách tự nhiên. Cái kia trật tự pháp luật lực lượng là có thể tụ tập ở của ngươi vi trần bên trong thế giới. Pháp thánh càng làm một quyển thẻ ngọc cho cổ pháp xa. Phải. Cổ pháp xa căn bản không có thể hiểu vi trần thế giới. Tín ngưỡng lòng người những thứ đồ này. Hắn cũng chỉ có thể nghe pháp thánh. Pháp quy chân. Pháp quy hư. Pháp quy hồng. Pháp quy đông. Ngươi sao bốn người. Phụ trợ thất hoàng tử. Sáng lập hoàn toàn mới chi trật tự. Pháp thánh ra lệnh. Phải. Bốn cái đệ tử trẻ tuổi đều nghe lệnh. Dù cho là pháp gia nguyên lai có 13 cái lão tổ tông. Khai chi tán diệp. Vô số thế lực ở trong gia tộc đan xen chằng chịt. Có thể hiện tại pháp thánh trở về. Trên căn bản hết thảy thế lực đều yên lặng như tờ. Bởi vì pháp thánh chính là tuyệt đối lão tổ tông. Thành lập cơ nghiệp vị trí cao nhất lão tổ. Từ khi pháp thánh trở về chi sau. Pháp gia chưa từng có đoàn kết. Đi thôi. Pháp thánh vung tay lên. Lập tức bổ ra thời không. Để những đệ tử này cùng cổ pháp xa đều đến man hoang chính mình đất phong bên trong đi tới. Pháp thánh đại nhân. Chúng ta hiện tại ứng đối ra sao trước mặt cục diện tĩnh tiên ti cùng Phật tông lại ngăn cản ma tai quy mô lớn bạo phát. Có thể đón lấy chính là lề mề ma tai tranh đấu. Chúng ta pháp gia là không muốn tự lập môn hộ, bắt đầu hướng về dân gian truyền bá pháp thánh đại nhân kiếp sau sống lại tìm hiểu ra đến vạn thế. Luật pháp. Vào lúc này có cái ông lão xuất hiện ở trên ngọn núi. Đối với pháp thánh sâu sắc cúi đầu. Ông lão này lại cũng là thánh nhân cảnh giới. Người này chính là pháp gia nguyên lai đệ nhất lão tổ tông. Pháp Nguyên Tế. Nguyên lai hắn chỉ là thần cấp, nhưng pháp thánh trở về chi sau, triển khai các loại thủ đoạn, đột nhiên đột phá cảnh giới, đến thánh nhân cảnh giới, cũng chính là đạo cảnh 33 biến. Nguyên bản, chỉ có trời sinh thánh nhân tư chất, mới có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Phàm là sự càng có một ít ngoại lệ, đặc biệt là pháp thánh trở về. Bản thân trên cảnh giới đã có thể cùng Tam Đại Thiên Tôn sánh ngang. Ở pháp thánh trợ giúp bên dưới, này pháp Nguyên Tế liền đột phá tìm hiểu. Pháp Nguyên Tế, ngươi nhưng là cảm giác được gần nhất thiên đạo biến hóa trật tự đã xuất hiện, buông lỏng cùng tan vỡ, nếu không phải là như thế, ngươi là không có khả năng đột phá đến đạo cảnh 33 biến, tiến vào thánh nhân cảnh giới. Pháp Thánh không trả lời mà hỏi lại. Pháp Thánh đại nhân, ta này bé nhỏ tu vi và đại nhân cách biệt không thua gì khác nhau một trời một vực. Pháp Nguyên Tế nói, cái kia Tĩnh Tiên Ti lại trực tiếp triệu hoán Táng Thế Chi Quan. Hòa vào trong đó, hiện tại cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu tích chữ đã vượt qua chúng ta nhất thiết pháp giới. Lúc nào cũng có thể thăng cấp thành trung thiên thế giới. Chúng ta pháp gia nhất định phải nhanh chóng lên cấp, mới có thể trấn áp cục diện. Cái này dòng suy nghĩ không sai. Vì lẽ đó ta trước hết để cho cổ pháp xa đi truyền bá. Của hắn đất phong ở man hoang bên trong, cùng man tộc giáp giới. Mà cổ thường kiếm cũng muốn trở thành man hoang chi chủ. Đến thời điểm trong ngoài liên thủ, truyền bá ta vạn thế luật pháp, nhất định sẽ sáng lập bất hủ chi thiết luật. Vì ta pháp gia thành tựu trung thiên thế giới đặt vững cơ sở. Người nói không sai, Tĩnh Tiên Ti hình cầu kia đã có trung thiên thế giới tất cả căn cơ. Năng lượng tích trữ hoàn toàn viên mãn, có thể muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới. Không phải năng lượng viên mãn là có thể làm được đến. Nhất định phải còn muốn có một cái cực kỳ to lớn cơ duyên. Phải biết. Tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới, tuyệt đối so với đột phá 36 biến còn phải gian nan. Coi như là đến Tam Đại Thiên Tôn cảnh giới, cũng không thể dễ như ăn cháo là có thể đem vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới. Càng không thể đem tiểu thiên thế giới hóa thành trung thiên thế giới. Pháp Thánh nói, hiện tại Tĩnh Tiên Ti hình cầu kia, có thể nói là nuôi phì. Liền có biện pháp nhét vào chúng ta nhất thiết pháp giới. Đến vào lúc ấy, chúng ta nhất thiết pháp giới trực tiếp vượt qua thiên địa huyền môn. Pháp Thánh đại nhân mưu đồ tính toán. Đệ tử hít khói. Hiện tại đệ tử cần phải làm những gì có hay không vẫn cùng ma tộc đồng thời thôi thúc linh ma kế hoạch. Pháp Nguyên Tế nói, linh ma kế hoạch chỉ ta kế hoạch bên trong một cái phân đoạn. Dùng để cùng ma tộc liên thủ mà thôi. Chỉ cần ma tộc chiếm cứ thần châu một nửa giang sơn. Này linh ma kế hoạch mới có thể thôi thúc. Pháp Thánh giải toán sâu xa. Tính toán sâu sắc. Ma tộc mỗi lần xâm lấn. Cũng không thể chiếm cứ thiên hạ. Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi thất bại. Chính là ma tộc trên căn bản không có trật tự. Cuối cùng tự giết lẫn nhau. Sau đó bị tiên đạo bao phủ. Thời loạn lạc bên trong kiêu hùng cùng anh hùng chiếm cứ tiện nghi. Ta linh ma kế hoạch, cũng là vì là ma tộc thành lập ta trật tự, đánh vỡ từ tuyên cổ tới nay tuần hoàn kế hoạch, linh ma hợp nhất, như vậy chi cách cục, nhưng chân chính thành lập vạn thế căn cơ. Đệ tử đã triệt để hiểu rõ Pháp Thánh đại nhân chi ý nghĩ. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ đi làm. Pháp Nguyên Tế nói, bất quá. Hiện tại ma tộc tự hồ ngừng chiến tranh. Chúng ta nên làm sao? Số từ 2683. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm.